Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, hỗn loạn là cầu thang. Megalyn nói việc gấp cũng không phải gì đó chuyện trọng yếu, mà là cho một thớt tên là Red Tornado màu đỏ thẫm thớt ngựa thay móng ngựa vó ngựa tựa như là người. Móng tay tiếp nhận nguyên bản không nên tiếp nhận lực đạo sau liền dễ dàng chém đứt, cho nên đinh lên ngựa móng ngựa ắt không thể thiếu. Dạng này tựa như là cho ngựa mặc vào một con giày. Bất quá cái này thớt từ Lannister càng mua được thuần phục ngựa móng bên trên nguyên bản giày tựa hồ không lớn vừa chân. Sóc này chạy một đoạn lộ trình chân sau trên lòng bàn tay móng sắt lại đột nhiên chóc ra, thậm chí cả không có cách nào tiếp tục đi đường, cho nên bọn họ không thể không giữa ban ngày dừng lại tại ven đường quán trọ bên trong, nghe ngóng phụ cận có hay không sửa chai móng ngựa sư phó tồn tại, thuận tiện nhét đầy cái bao tử. Không sai, nhét đầy cái bao tử nhưng thật ra là thuận tiện, mục đích chủ yếu hay là nghe ngóng tin tức. Thay móng ngựa loại này công việc cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể làm, cần nhất định kỹ thuật yêu cầu. Bất quá cứ việc vị trí cũng không phải là nhiều người nơi phồn hoa, bọn hắn nhưng cũng nghe nói phụ cận một cái trong thôn có loại này sư phó tồn tại. Thế là đem đĩa bánh ăn hết tất cả về sau, bọn hắn liền dắt ngựa hướng phía nghe ngóng tốt phương hướng đi đường đi. Trên đường đi bên cạnh nữ nhân chửi rủa lời nói không ngừng. Đại khái ý tứ trên cơ bản đều là đừng để nàng gặp lại cái kia buôn ngựa, không phải nhất định muốn đánh gãy chân hắn vân vân. Runley cho rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, không cần thiết tâm niệm lải nhải lâu như vậy. Bất quá đối phương hai ngày này thân thích đến, tâm tình phá lệ kém cỏi cũng không phải không thể lý giải. Bất quá Runley hay là cho rằng đối phương là cái ngốc sâu, hoặc là nói là một cái kỳ hoa. Trên đường đi tiếp xúc xuống tới, hắn nghiêm trọng hoài nghi bên cạnh vị này vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ ra hỏa ban đầu ở bọn hắn luận võ đánh nhau lúc bị nện xấu đầu óc, thậm chí là một ít để hắn cảm giác không hiểu thấu sự tình. Nói ví dụ nàng có thể tại không có tiền hoa thời điểm tùy tiện bắt lấy cái người qua đường cướp bóp, lại vì một thớt mua được ngựa già mà nhất định phải đi thật xa đường đi đổi cái gì chai móng ngựa. Nói ví dụ nàng có thể không chút do dự giống bẻ gãy một con gà cổ như thế bẻ gãy một cái trong rừng thổ phỉ cổ, nhưng lại đối Runley lên cây móc tổ chim cải thiện cơm nước hành vi nghiêm trọng bất mãn. Lại nói ví dụ, rõ ràng nàng cướp bóc đến tiền phương thức tốc độ cực nhanh, trên thân tích xúc cũng tương đối khá, nhưng giành được tiền lại bảo bối cái gì giống như trên đường đi một viên đồng tệ đều hận không thể đẩy ra thành hai bên đến hoa. Cơm nước phía trên cũng keo kiệt giống như là một cái móc móc lục soát tiểu lão phu nhân. Thậm chí nếu như không phải vì an toàn cân nhắc, nàng khả năng cũng sẽ phải cầu hai người giống những cái kia nghèo khổ thuê kỵ sĩ như thế ngủ giá ngoại hàng rào mà không phải ngủ quán trọ gian phòng. Runley đối với lần này thực rất kinh ngạc. Hắn cảm giác loại tính cách này người bình thường còn không có cái gì. Một cái xuất thân vương thất gia tộc, từ nhỏ không lo ăn mặc, cuối cùng thậm chí còn làm mấy ngày quốc vương gia hỏa làm gì cũng không đến nỗi như thế keo kiệt a. Nhưng mà nàng đích xác như thế móc, cũng không biết là nguyên bản tính cách chính là như thế, hay là tại trở thành nữ nhân sau bị kích thích biến thành dạng này. Bất quá nói tóm lại, cái này trên đường đi hai người ở chung coi như vui sướng, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Một mặt là bởi vì Runley bình thường biểu hiện phi thường thành thật, một phương diện khác, đối phương tính cách kỳ hoa về kỳ hoa, tính tình lại không gọi được có bao nhiêu ngang ngược. Hoặc là nói, nàng đích xác tính tình táo bạo khuyết thiếu kiên nhẫn, cũng tương tự có loại không kiêng nể gì cả muốn làm liền làm kiệt ngạo tính tình. Nhưng những này cùng lịch sử ở trong đủ loại ghi chép lại khác biệt rất lớn. có thể là nữ tính thân thể để nàng trở nên ôn nhu rất nhiều. Cũng có thể là khó khăn lắm lên ngôi liền đến hiện đại, để nàng không có trải qua về sau. Rất nhiều chuyện, thậm chí bạo quân tính cách không có hoàn toàn thành hình. Chỉ là đây hết thảy cũng không để Runly quên thân phận của hai người đến cùng là cái gì. Cũng tương tự vô pháp coi nhẹ trước mắt bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Bây giờ hắn đã đem đối phương biết hắn cảm thấy hứng thú đồ vật cơ bản móc sạch. Lại còn không có chạy trốn nguyên nhân chỉ có một cái kia quỷ biển. Cứ việc Runly cảm giác mình đem cái này hỗn loạn ấn ký sờ cái 7-8 phần. Nhưng hắn như cũ hoang mang tại một việc. Đó chính là phía sau cửa thế giới lẽ ra là hắn cái thứ hai phó bản chỗ kinh lịch thế giới kia. Vì cái gì hắn cái thứ nhất phó bản ở trong người cũng sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ cái kia Jasper cùng đám kia Draugott chi tử những người theo đuổi đồng dạng. Đều là cái thứ hai phó bản ở trong người. Khả năng này là có. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Bọn chúng đều là một cái thế giới. Nhưng Runly không dám xác định chuyện này. Đồng thời trên lục địa chạy trốn cũng rất không tiện. Hắn không hoàn toàn nắm chắc. Cho nên hắn một mực đàng hoàng đi theo vị này nữ tặc sau cái mông. Chuẩn bị đi cái kia hải vực ở trong thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không đụng tới cái kia quỷ biển. Có thể tốt nhất, không thể cũng dễ dàng đào thoát. Uy, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên cạnh truyền đến đánh gãy nam hài trong đầu suy nghĩ lung tung. Nghiêng đầu nhìn lại, dẫn ngựa tóc bạc, nam nhân, đã đem trong tay cương ngựa đưa cho một vị mặc tạp dề cúi lão nhân. Tự thân thì đến chỗ này nông ra sân nhỏ nơi hẻo lánh ở trong ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chăm. Runly, lúc này bọn hắn đã đến thay móng ngựa địa phương. Ta đang suy nghĩ trước đó tại trong khách sạn nghe được sự kiện kia. Runly thuận mồm trả lời. Âm thầm suy đoán đối phương có phải là thức tỉnh nữ nhân giác quan thứ 6. Làm sao đột nhiên như thế nhạy cảm rồi. Camilech rừng rậm chi tử quỷ hồn. Tóc bạc, nam nhân, nhíu mày hỏi. Không phải, là cái kia kêu la tổ tông Lannister ngu ngốc. Nam hài kéo ra một cái hết sức rõ ràng đề tài nói. Người thế giới kia người không ngừng chạy đến nơi đây đến. Số lượng thiếu còn không có cái gì. Nhưng nếu như số lượng nhiều ngẫm lại xem. Nguyên bản xuất thân cao quý. Có được các loại quyền lợi quý tộc các lão gia. Nháy mắt liền biến thành cái không có gì cả. Thậm chí thân phận đều không có kẻ nghèo hèn. Bọn hắn sẽ cam nguyện đi làm cái nông phu, làm cái hạ nhân, làm cái lính đánh thuê, thậm chí làm cái cường đạo thổ phỉ sao? Ai sẽ cam nguyện? Đối phương nghe vậy cười lạnh, gọi ngươi lập tức từ một cái quốc vương biến thành một tên ăn mày đi ăn xin cơm. Ngươi nguyện ý sao? Runly nhún vai, không có đáp lại, bởi vì cái này vấn đề đã có đáp án. Đáp án chính là đối diện cái này đối mặt Runly lời nói mà cười lạnh, nam nhân. Hỗn loạn là cầu thang. Hắn nghĩ tới kiếp trước liên quan tới thế giới này một câu danh ngôn. Không cam lòng, liền muốn chống lại, liền muốn cướp, thậm chí ở không đi gây sự. Nhưng mà loại tình huống này thế tất sẽ trùng kích Westeros hiện hữu giai cấp thống trị. Cũng không biết loại này trùng kích sẽ có bao nhiêu lớn hiệu quả. Runly âm thầm suy nghĩ. Thế giới này giai cấp trật tự rất vững chắc. Thật nhiều lãnh chúa gia tộc lịch sử đều lấy ngàn năm luận. Nót nhà Stark càng là truyền ngôn tồn tại 9.000 năm. Ngẫm lại liền rất khủng bố. Tại nơi đây chờ đợi đã hơn nửa ngày về sau. Sắc trời đã hướng tới hoàng hôn. Cuối cùng bọn hắn nắm đổi chỉ. Dày, màu đỏ thẫm ngựa già trở về trước đó gian kia quán trọ. Chuẩn bị ở đây dừng chân một đêm. Sáng mai tiếp tục lên đường. Chỉ là không bao lâu. Bọn hắn cũng bởi vì quyết định này mà hối hận. Sắc trời u ám. Đang lúc hai người thân ở tại quán trọ một tầng ăn bữa tối lúc. Một đám vũ trang nhân viên đột nhiên đạp cửa đi đến. Sát theo đó. Quán trọ lão bản hoảng sợ, tiếng kêu lại đột nhiên vang lên. Người đảo sát, các ngươi a! Lời nói cuối cùng là một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó căn này đặt chân ở rừng rậm biên giới dã ngoại trong khách sạn, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Huyết tinh vị đảo cũng dần dần tràn ngập ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,